Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc truyện audio.com. Ngọn lửa trước mặt dần dần lan rộng, tiếng nổ mạnh không ngừng xông vào tai nhưng lại không thèm để ý đến. Khác với những người đang la hét ầm ĩ, Yu Chun chẳng những không kinh hoàng, ngược lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, để cho màu đỏ của lửa phản chiếu trong mắt gã, nhuộm mắt gã thành một màu đỏ chói. Cảnh sát đã đến, vì không muốn sự việc trở nên phiền phức, Yu Chun báo tên Kim Ji Nam. Mặc dù biết, như vậy có lẽ sẽ khiến Che Trung sống không được khá giả gì. Nhưng ít nhất, có thể giữ được thanh danh của Che Trung. Bởi vì gã hiểu, Kim Ji Nam cho dù không thương Che Trung, cũng sẽ không cho phép Che Trung phá hư hình tượng của ông trong xã hội. Điều này, Yu Chun đã đặt cược thắng. Không một tin tức nào được đăng lên báo. Cảnh sát chỉ đơn giản ghi chép lại một chút. Dường như trên thế giới này không hề có một vụ cháy xe nào. Tan thành mây khói, Yu Chun muốn là người Che Trung nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại. Cho nên đã đến bệnh viện, nhưng trước lúc gặp được Che Trung, có người đã sớm đợi gã, không trách cứ, không tức giận mắng mỏ. Đi đến trước mặt Yu Chun, Jun Su chỉ đưa ly cà phê đen trên tay cho Yu Chun. Không sao chứ? Jun Su dùng ba chữ kia mở đầu, không phải hỏi vì sao gã lại làm việc này, cũng không hỏi vì sao gã lại ở đây, mà hỏi gã, không sao chứ, cầm lấy ly, Yu Chun không lên tiếng, nhìn gã như vậy, Jun Su nở nụ cười, có chút đắng chát, nhưng vẫn là vẻ đáng yêu mà gã quen thuộc, quan tâm một người không phải như thế. Yu Chun, anh biết rõ Che Trung sẽ không yêu anh, cậu ấy chỉ coi anh là bạn bè. Làm những việc này, có nghĩa lý gì sao? Cậu ấy không thể có quan hệ với Jung Yun Ho. Yu Chun cố chấp chính là việc này. Nhưng bọn họ đã có quan hệ rồi. Hơn nữa hẳn anh đã nhìn ra, Che Trung vì ngăn cản anh mà dám lựa chọn thương tổn tới chính mình. Kim Jun Su, quát bắt Jun Su ngưng lại. Yu Chun nhìn Jun Su vẫn mỉm cười như cũ. Em hẳn so với người khác còn rõ ràng hơn mới đúng. Người có quan hệ với Jung Yun Ho đều không có kết cục tốt đẹp. Anh sẽ không để Che Trung biến thành như vậy. Vậy nếu đó là lựa chọn của Che Trung thì sao? Tựa như, cậu giúp Yun Ho ngăn tai nạn vừa rồi. Ai có thể bảo chứng? Che Trung sẽ nghe lời gã. Anh sẽ cố gắng ngăn cản. Chỉ cần, em đừng có nhúng tay vào. Lấy di động ra, trên đó, là tin nhắn đã từng bị Jun Su xóa. Gã đã biết, sau lúc Lucas tìm đến gây phiền toái, bạn bè chơi với Che Trung lúc trước nói cho gã biết chuyện hôm đó. Bao gồm cả tin nhắn này ngày đó, người ở bên cạnh gã, có cơ hội xóa tin nhắn này. Chỉ có Jun Su, rũ mắt xuống, đối với ánh mắt như chất vấn của Yu Chun, Jun Su dùng im lặng để trả lời. Yu Chun bắt lấy bờ vai cậu, buộc cậu không thể không nhìn gã. Dưới sự bức bách như vậy, Jun Su lần đầu tiên, nói ra tư tâm của mình. Em biết rõ, người ở bên cạnh Yun Ho rất nguy hiểm. Em đã trải qua, như anh nói, em so với người khác còn rõ ràng hơn. Bởi vì em yêu Yun Ho, cho nên càng hiểu rõ, Yun Ho cần người như thế nào. Ai có tư cách ở bên cạnh anh ta Yu Chun, em ghen tị với Kim Che Trung, cũng hâm mộ cậu ấy. Tâm tình như vậy, anh hiểu không, ngoại trừ vì Jung Yun Ho, càng là vì Park Yu Chun anh đó, bị lời nói của Jun Su làm cho lực ở tay giảm bớt. Yu Chun nhìn kỹ nụ cười đau thương của Jun Su, tâm, mơ hồ nhói lên, tìm Jun Su như vậy, từ lúc bọn họ bắt đầu mối quan hệ ăn ý này. Gã gặp lần đầu tiên, là khi bọn họ lần đầu tiên lên giường, Jun Su cười nói cho gã biết. Toàn bộ những kinh nghiệm mà cậu có về việc này, đều từ, Jun Su Yu Chun không biết, gã đến cùng nên làm như thế nào. Gã thầm nghĩ bảo vệ Che Trung, không để Che Trung đụng vào phiền toái mà gã không muốn. Nhưng vì sao, khi Jun Su cũng bị tổn thương, lòng của gã lại khó chịu. Người gã yêu, phải là Che Trung mới đúng. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Yu Chun, Jun Su thở dài. Không bắt buộc Yu Chun phải làm cái gì, chỉ là cầm tay gã, kéo tới phòng bệnh của Che Trung, lát nữa nhìn thấy Chê Chung đừng quá kích động. Trên người cậu ấy có không ít chày da cùng bầm tím. Nhưng chỉ là bên ngoài, đại khái không có vấn đề gì. Chuyển chủ đề, ngữ khí của Junsu, khiến cho người khác nghe không ra tâm tình của cậu. Bỗng nhiên kéo Junsu dừng lại, quay đầu, cậu cùng Yuchun chăm chú nhìn nhau. Junsu hôn lên môi Yuchun, hàm ý bên trong, Junsu không nói, nhưng Yuchun lại như cảm thụ được. Cậu nói, anh không có việc gì là tốt rồi. Nhíu mày, không thèm nghĩ đến mấy việc dư thừa. Đi trước mặt Junsu, gã hiện tại, chỉ muốn tận mắt xác định Chê Chung không có việc gì. Chỉ là, lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, cảnh đập vào mắt, lại khiến cho lửa giận xông thẳng lên đầu Yuchun. Yunho đang hơi cúi người sát vào Chê Chung. Bộ dáng kia, rõ ràng là đang chuẩn bị hôn Chê Chung. Đang định tiến lên nhưng Junsu nhanh hơn, kéo gã lại, nắm thật chặt, khiến cho Yuchun dừng chân lại. Tỉnh táo nhìn Chê Chung cùng Yunho, cậu đã đến rồi, người nói chính là Yunho. Người hắn nhìn không phải Yuchun, mà là Junsu, trong phòng bệnh mà làm việc này thì không được cho lắm. Dù sao, trên người Kim Chê Chung vẫn còn vết thương. Hảo ý nhắc nhở, Junsu hy vọng hòa hoãn lại không khí trong phòng bệnh. Yên tâm đi, cậu ấy còn có sức đánh tôi mà. Phải không, Chê Chung, thân mật gọi Chê Chung nhưng hai mắt Yunho lại nhìn chằm chằm Yuchun. Lườm Yunho một cái, dùng khuỷu tay huých vào hắn. Ánh mắt Chê Chung thủy chung ở trên người Yuchun đang trầm mặc. Sau đó, nở nụ cười yếu ớt, tên này có gây khó dễ cho cậu không? Cho dù người bị thương là cậu, Chê Chung vẫn có dự cảm, Yunho sẽ không từ bỏ ý đồ kia. Dù sao, chỉ cần ở đây, ai cũng đều hiểu rõ. Người Yuchun hướng tới, là Dung Yunho, không có, tôi với hắn không có tâm tình nói tới mấy việc kia. Cậu có sao không? Bỏ qua ánh mắt hung ác của Yunho cùng sự lôi kéo của Junsu. Yuchun đến gần Chê Chung, vươn tay lên vuốt mặt cậu. Thực xin lỗi, ba cậu đến tìm cậu rồi à? Lời vừa nói ra, không cần lời dư thừa. Chê Chung lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cậu không trách Yuchun, ngược lại nở nụ cười với gã. Tôi chịu được, quen tôi lâu như vậy còn không biết sao? Như là tự diễu, Chê Chung cười không thèm quan tâm. Chút đau nhức ấy quan tâm làm gì? Cậu thật đúng là ngu xuẩn. Sao lại lấy mạng mình ra đánh bạc với tên này làm gì? Không đáng đâu, nghe nói như thế, Yuchun còn tưởng rằng Yunho sẽ khó chịu. Quay mặt sang, lại thấy Yunho cười tràn ngập tán thưởng. Thậm chí, có chút không bình thường. Quay lại nhìn Chê Chung, phát hiện, khóe miệng Chê Chung tựa hồ cũng mơ hồ đờn nát cười. Đây là, ý gì, dường như, có cái gì đó đang thay đổi. Cảm giác bất an khiến cho Yuchun cắn chặt răng, vùng đấm, muốn tung vào mặt Yunho. Nhưng lúc này, chú ý của Yunho toàn bộ đặt trên người Chê Chung, hoàn toàn không kịp né tránh. Cuối cùng nắm đấm rơi xuống, đánh trúng một người, nhưng lại là người khác. Junsu, Yunho ôm lấy Junsu đã thay hắn nhận một đấm. Tôi không sao, dùng nụ cười nhã nhặn từ chối Yunho. Mang theo đau đớn, Junsu nhìn Yuchun, hết giận chưa, nếu như còn chưa đủ, em vẫn còn chịu đựng được. Nhìn chằm chằm Junsu đang chặn giữa gã và Yunho, Yuchun biết, Junsu đang dùng chính bản thân mình giúp Yunho. Xuất phát từ tình cảm gì? Yuchun không muốn nghĩ, nhưng lòng của gã, lại như đang bị nhéo mạnh. Cậu cùng Dung Yunho, rốt cuộc là quan hệ gì? Ngay lúc trong phòng đang ở cục diện giằng co, giọng nói của Chê Chung phá vỡ yên lặng, ba người đồng thời nhìn về phía cậu. Chỉ thấy Chê Chung nhìn Junsu, lặp lại vấn đề vừa rồi của mình. Lúc này, cậu trực tiếp nói rõ ràng. Kim Junsu, quá khứ của cậu cùng Dung Yunho. Hiện tại, đến cùng là tính toán cái gì? Cách chương.